Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 197, Phạm Sướng Thánh Cổ. Giờ phút này chiến trường không khỏi bởi vì tu giả tham chiến trở nên dị thường kịch liệt. Dù sao thuật pháp uy lực có thể lớn có thể nhỏ, đều xem thi thuật người công lực. Ở chỗ này cơ hồ chính là đại biểu thế gian này đỉnh cấp tu giả va chạm. Làm sao không chấn nhiếp nhân tâm? Thì như thế nào không kịch liệt? So với tuyến đầu sáp lá cả đại chiến, nơi này công phòng cuộc chiến càng rõ ràng. Mặc dù từ về số người mà nói, chúng ta bên này một lần nữa không chiếm ưu thế. Nhưng bởi vì Tiết Sơn nhất mạch mấy cái đại trưởng lão gia nhập, còn nhỏ tiểu chiếm giữ ưu thế. Bên kia thuật pháp cơ hồ cũng công kích không tới bên này. Mà thỉnh thoảng bên này thi triển đại thuật, bên kia phòng bị có lúc lại có chỗ sơ hở, ngược lại sẽ để cho thuật pháp uy lực còn lại hạ xuống. Bên kia tu giả xuất hiện thương vong, nhưng Dương Thịnh cái kia tế đàn như cụ an tĩnh muốn chết. Kéo màu đen màn vải không biết đang làm những gì. Kịch liệt nhất địa phương ở với trong chiến trường. Màu đen gió lốc bị sư phụ cho gọi ra cụ phong chi thuật cho thổi tan hơn nửa. Mở ra tự thân lực lượng dũng sĩ. Rốt cuộc đánh vỡ một loại vi diệu thăng bằng. Bắt đầu áp đảo một loại hướng Dương Thịnh đội ngũ phương tiến về phía trước. Dù sao thực lực không phải là dựa vào điên cuồng là có thể đền bù. Cho dù điên cuồng để cho những tử đó sĩ cũng là nửa bước không lùi. Để cho bên này dũng sĩ đánh dị thường chật vật. Mà trong chiến trường phía dưới kịch chiến, phía trên chính là kịch liệt. Đủ loại thuật pháp va chạm liền ở trên chiến trường phương. Thỉnh thoảng lôi điện nổ mạnh, cơn lốc gào thét, thỉnh thoảng thoáng hiện thần quỷ khiếu ảnh. Để cho người ta mê muội linh hồn va chạm cũng phát sinh ở nơi này. Để cho ở giữa chiến trường này cơ hồ trở thành như địa ngục nhân vật khủng bố. Coi như người bình thường đứng ở chỗ này không thấy được cái gì cụ thể cảnh tượng. Cũng nhất định sẽ nhìn thấy sấm chớp rền vang. Cảm nhận được đất rung núi chuyển. Dương Thịnh bên kia ưu thế đang từ từ biến mất. Quá mức tới đã hoàn toàn biến thành hoàn cảnh xấu. Nhưng là cùng trước như thế. Cái kia tế đàn vẫn là nguy nhưng bất động dáng vẻ. Bên trong Dương Thịnh bên kia chân chính đỉnh cấp thế lực nhân cũng chưa từng xuất hiện một cái. Nếu như có thể nhất cổ tác khí công kích được bên kia. Đây cơ hồ là tất cả mọi người ý tưởng. Dù sao nếu như có thể mà nói. Những võ tăng đó cùng thể tu dù là chỉ là tiến lên 10 cái. Đối với bên kia pháp thuật tu giả đều là đả kích chí mạng. Như vậy cũng sẽ không dùng như vậy nể trọng thiên phạt chi trận. Thậm chí có thể thay đổi sách lược. Toàn bộ vào trận người. Cùng thi triển thuật pháp. Như vậy. Nhưng ý tưởng là tốt đẹp vô cùng. Sự thật nào có đơn giản như vậy? Ít nhất Dương Thịnh xây dựng cái kia tế đàn mục. Không có ai cho là sẽ là bọn hắn ngồi chờ chết. Xem xét lại lão trưởng môn sắc mặt cũng không có bởi vì bây giờ ưu thế trở nên dễ dàng. Ngược lại là càng nghiêm túc. Có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tai ta trung trừ đủ loại thuật pháp truyền tới tiếng nổ âm. Trên chiến trường tiếng giống tiếng thở dốc, chính là kia từng tiếng, bao nhiêu trận vị vào vị thanh âm. Đại trận giờ khắc này ở lần này chiến đấu bên dưới, đã hoàn thành hơn phân nửa, còn lại chỉ có không tới 50 trận văn, liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Trong nội tâm của ta nhìn cũng không khỏi kích động, 490 người đại trận A, rốt cuộc là có thế nào đại uy lực. Trong nội tâm của ta chỉ mong mỏi có thể mau một chút. Nhanh một chút nữa, ta nhìn Dương Thịnh người bên kia từ từ ở giảm bớt. Mặc dù thi triển thuật pháp tu giả bởi vì số người bổ sung, đã có thể thừa nhận được bên này công kích, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì. Dù sao ở chất lượng có nhất định chênh lệch thời điểm, số lượng đền bù có lúc cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cuối cùng cũng có, làm Dương Thịnh bên kia tử sĩ còn dư lại không tới 10 người thời điểm. Cho là tuệ đại gia cầm đầu dũng sĩ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Ở phía sau tu giả dưới sự phối hợp, mắt thấy bọn họ liền có thể tiến lên. Lại vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh ta nguy nhưng bất động lão trưởng môn rốt cuộc động. Trước hắn chỉ là nhẹ nhàng phủi xuống một ít bông tuyết. Bây giờ động một cái, nhìn thân hình lung lay, rất có tiên khí dáng vẻ, nhưng là lại phủi xuống một tiếng tuyết trắng. Sau lưng mang theo một mảnh lạc tuyết, cảm giác giống như từ phong tuyết trung đi tới. Lão trưởng môn, người đây là, ta không hiểu lão trưởng môn làm sao có hành động này động. Lại nghe thấy từ bên kia bên trên tế đàn truyền tới trận trận giọng nói của Phạm Sướng. Là một cô gái thanh âm. Thanh âm này nghe như vậy thần thánh, như vậy thuần khiết, tràn đầy thần bí, nhưng lại xa xa, để cho người ta không tự chủ muốn quỳ lại. Trong lòng không dám sinh ra một chút khinh nhờn ý tứ. Đây là phát sinh cái gì? Dương Thịnh người bên kia rõ ràng làm việc thiên kích mà võng cố thiên đạo. Tại sao bọn họ trong tế đàn sẽ truyền ra loại thanh âm này? Ta chau mày, biết lần này đúng là chiến cuộc chân chính ác liệt mở đầu. Lại nghe thấy lão trưởng môn một tiếng, là thời điểm nên ta xuất thủ. Lão trưởng môn phải ra tay. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một mực dựa ở dưới tảng đá lớn chân ni đại tỷ đầu bỗng nhiên uống một hớp rượu lớn. Sau đó nhanh chóng vặn chặt bầu rượu, bỏ vào cái mông trong túi. Tất cả mọi người tại chỗ đều mặc trường bào màu trắng. Trừ chân ni đại tỷ đầu, nàng chỉ là tượng trưng miệng lưỡi công kích một bộ màu trắng áo khoác ngoài. Bên trong còn mặc áo da, quần da, rất là lão luyện dáng vẻ. Cùng chiến trường này hoàn toàn xa lạ hình tượng. Nàng thu cất bầu rượu, nhấc chân đi, bỗng nhiên lại dừng lại. Nhìn ta nói đến, tiểu tử, người cảm thấy ta như vậy xuyên, hắn sẽ thích sao? Hắn, hẳn chỉ là sư tổ chứ. Ở trong trận chiến đấu này, ta một mực độ đều tại cùng Trần Thừa Nhất thỉnh thoảng lần lượt thay nhau. Ta mình đã hoàn toàn thất thủ. Lúc này, ta tự nhiên đem lão Lý muốn thành sư tổ, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Giống như ta đã thành thói quen dùng Trần Thừa Nhất góc độ để gọi mỗi một người. Ta đã tiếp nhận, bất quá ta vẫn chỉ là đã cho ta chính mình dẫn vào Trần Thừa Nhất thân phận mà thôi. Ý chí của hắn không động tĩnh gì. Ta đã cho là cuối cùng giữ vững. Ta không nghĩ tới chân ni đại tỷ đầu tại chiến trường loại này tràn đầy tàn khốc địa phương, bỗng nhiên sẽ hỏi ta nhỏ như vậy con gái vấn đề. Ta yên lặng một hồi. Nói đến, chân ni tỷ, ngươi hình dáng gì đều rất đẹp. Ta muốn sư tổ sẽ như vậy nghĩ. Ha ha, miệng hắn nếu là có ngươi như vậy ngọt. Năm đó Hà Chí Vu để cho ta oán hắn lâu như vậy. Lúc nói chuyện, chân ni đại tỷ đầu đã đuổi theo lão trưởng môn bước chân đi. Ta rất muốn mở miệng hỏi, nàng và lão trưởng môn không phải là muốn trụ trì tâm trận vị trí sao? Thế nào bỗng nhiên liền tiến lên đấu pháp? Nhưng là ta còn chưa kịp hỏi, lại nghe thấy một tiếng ngã nhào xuống đất thanh âm. Ta nhìn một cái là Lộ Sơn thoáng cái hai đầu gối té quỵ dưới đất, dùng giơ lên hai cánh tay chống đỡ thân thể của mình. Cúi thấp đầu, cũng không thấy rõ thần sắc hắn. Đứng ở hắn bên cạnh Đào Bách, muốn đưa tay đi đỡ Lộ Sơn, nhưng lại gương mặt phồng đỏ bừng, trong hai mắt tất cả đều là lệ quang. Hay lại là đứng ở bên cạnh Thừa Thanh Ca đỡ lên Lộ Sơn. Lộ Sơn lại kích động quay đầu nhìn ta nói đến, Thừa Nhất, là nàng, là Bạch Mã thanh âm. Bạch Mã, trước kia ba ngày ta áp chế hoàn toàn chính mình ý chí. Căn bản không biết Trần Thừa Nhất trên người phát sinh chuyện cụ thể cùng đối thoại. Chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng là bây giờ Lộ Sơn vừa nói như vậy, ta bỗng nhiên liền nhớ lại tất cả mọi chuyện. Như vậy giọng nói của Thánh Khiết là Bạch Mã. Theo ta được biết, Bạch Mã đã hoàn toàn biến mất. Liền hồn phách cũng bị phong ấn vào này mặt cổ chung. Lời như vậy chỉ có một cái khả năng. Chẳng lẽ, ta chợt ngẩng đầu nhìn về tòa kia tế đàn. Nhưng cũng đúng lúc, nhìn thấy một trận cuồng phong thổi lên. Tế đàn bốn phía miếng vải đen bị hô một tiếng thổi lên. Sau đó cuồng bạo sức gió thoáng cái cuốn đi những thứ kia miếng vải đen. Đem kia miếng vải đen thoáng cái mang lên thiên không. Bay tới chân trời sâu bên trong. Thiếu miếng vải đen ngăn che. Trong tế đàn hết thảy thoáng cái đập vào mi mắt. Ta nhìn thấy Dương Thịnh ngồi xếp bằng ở tế đàn trung ương nhất. Ở chung quanh hắn ngồi xếp bằng trước cùng hắn cùng tiến vào tế đàn mấy cái lạt ma. Bọn họ môi không đứng ở động, thật giống như ở không tiếng động nhớ tới kinh văn gì. Mà ở chung quanh bọn họ, trước tiến vào tế đàn toàn bộ tu giả cũng ngồi xếp bằng ở chung quanh bọn họ. Mặt đầy mệt mỏi, xem bộ dáng là trải qua khá lớn tiêu hao. Ở dành thời gian khôi phục, trên tế đài chỉ có một người đứng thẳng, đó chính là Ngô Thiên. Về phần giọng nói của Phạm Sướng là từ nơi nào phát ra, ta có chút khó tin nhìn ngồi xếp bằng ở chính tông Dương Thịnh. Giờ phút này hắn đã lấy mặt nạ xuống. Dưới mặt nạ với năm đó dáng vẻ căn bản không có gì khác nhau. Trong tay hắn có một mặt cổ. Hắn một tay cầm cổ, nhắm mắt lại ở thành kính gõ này mặt cổ. Tiết tấu cũng không nhanh, mà kia cổ truyền ra lại không phải là tiếng trống, chính là tiếng kia âm thanh tiếng Phạm Sướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.